Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1970, chương 1973, khí phách thiếu niên. Tuân Uẩn đuổi tới đồng quan, bái gặp thiên tử không cần nhìn thư tín thì minh bạch, vui sướng trong lòng, như uống thuần tửu, xem hết Tuân Úc tự tay viết thư tín, hắn cảm khái không thôi. Lệnh quân chi trung, thiên địa chứng giám, đại hán nếu có thể phục hưng, trọng kiến Kỳ Lân Các, lệnh quân tất cư một chỗ cắm rùi. Tuân Uẩn thối lấy một khuôn mặt, không nói một lời. Thiên tử ngó ngó Tuân Uẩn, bỗng nhiên có chút áy náy. Tuân Úc tại hắn là trung thần, cũng vừa là thầy vừa là bạn, còn có chút xấp xỉ cha con. Thế nhưng là đối Tuân Uẩn mà nói, hắn người phụ thân này lại không quá xứng trước. Độc thân đến Trường An, đem Tuân Uẩn mẹ con ném có nghiệp thành mấy năm, bên trong vất vả lo nghĩ từ không cần phải nói. Trường Thiến, ngươi là năm nào sinh người? Bẩm bệ hạ, thần sinh tại Trung Bình 2 năm. Nghe nói ngươi còn có một cái tỷ tỷ, gả cho Trần Thái Khâu cháu Trần Quần làm vợ, nàng lớn hơn ngươi mấy tuổi? Tỷ tỷ so thần lớn 5 tuổi. Suy nghĩ một chút tỷ tỷ, Tuân Uẩn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc lỏng lẻo rất nhiều. Thiên tử thấy rõ ràng, cười nói, ngươi tưởng niệm nàng sao? Tuân Uẩn sắc mặt nhỏ cứng, vội vàng thu hồi nụ cười, cân nhắc, hắn đương nhiên là tưởng niệm tỷ tỷ, nhưng lời này lại không tốt lắm tại thiên tử trước mặt nói. Ây, chấm cũng có một cái tỷ tỷ, nàng gả cho Ngô Vương, vì chấm đổi lấy Tây Trinh cơ hội. Thiên tử thản nhiên nói ra, ánh mắt kiên định mà sáng ngời, chấm rất tưởng niệm nàng. Nghe nói Ngô Vương đợi nàng rất tốt, tương lai nếu có cơ hội phục hưng, chấm hội xem ở nàng trên mặt mũi, tha cho Ngô Vương một mạng. Tuân Uẩn kinh ngạc nhìn xem thiên tử. Thiên tử cường tráng cao lớn, dáng vẻ đường đường, trong mắt có tơ máu, ánh mắt lại rất sáng, thậm chí có chút hùng hổ dọa người, nghiêm chỉnh một cái vĩ đại phu, rất có nam tử khí khái, thì hắn trước đó gặp qua người bên trong, có thể cùng thiên tử đánh đồng còn không nhiều, hoặc là nói cơ hồ không có. Phụ thân Tuân Úc tuy nhiên khí chất xuất chúng, ôn nhuận như ngọc, không khỏi quá nội liễm chút, khiến người ta không mò ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Không giống thiên tử như thế thẳng thắn. Đương nhiên, hắn càng nghe hiểu được thiên tử lời bên ngoài chi nghĩa. Đã thiên tử có thể bởi vì trưởng công chúa mà tha cho Tôn Sách một mạng, đương nhiên sẽ không bởi vì tỷ tỷ gả cho Trần Quần mà rơi tội. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Tuân gia phân thuộc các phương, mấy cái thúc bá cũng liền thôi. Đó là bậc cha chú sự tình. Đối với hắn mà nói, lớn nhất mong nhớ cũng là gả cho Trần Quần tỷ tỷ. Trần Quần tuy nhiên tại Ngô Quốc không có làm cái gì quan lớn, nhưng hắn dù sao phụ thuộc Ngô Vương, cùng triều đình đối lập, bệ hạ lồng ngực hơn người, thành vì bất thế anh chủ, phục hưng đều có thể. Thiên tử liếc xéo lấy Tuân Uẩn, giống như cười mà không phải cười, lại không có quân chủ cao thâm mạt chắc, chỉ có 2-3 tri kỷ ở giữa trêu tức, thật chứ? Chắc chắn 100%, Tuân Uẩn cũng cười, trong lòng mù mịt cũng tán chút, nếu có thể phục hưng, tất không phụ lệnh phụ tử. Thiên tử vỗ vỗ Tuân Uẩn bả vai, tạm thời ủy khuất ngươi làm tán kỵ lang, bồi chấm sách tập võ, tương lai làm chấm nanh vuốt. Ây, Tuân Uẩn lớn tiếng xưng ra, ngay sau đó lại ý thức được thất lễ, lúng túng nhìn thiên tử liếc một chút, gặp thiên tử cũng không ngang ngược ý, phản có mấy phần vui mừng, lúc này mới buông lỏng một hơi, sửa lời nói, vâng, làm nanh vuốt, cũng không thể chỉ là khúm núm, nếu dám trình lên khuyên ngăn, có thể đi vào gián, chỉ cần trong lời có ý sâu xa, có ích với chị, không cần cố kỵ quá nhiều. Vâng, Tuân Uẩn trong lòng khoái ý. Lần thứ nhất cảm thấy đến Trường An là cái chính xác lựa chọn. Cùng thiên tử so sánh, Viên Thiệu, Viên Đàm xác thực khác rất xa. Đến mức danh tiếng đang thịnh Ngô Vương, hắn chưa thấy qua, nhưng nghe người ta nói Ngô Vương tuy nhiên yêu dân, dám vì thiên hạ trước, lại tốt dũng háo sắc, học vấn đức hạnh hơi có không đủ, vì một phương chư hầu còn có thể, vì đức bị thiên hạ thánh chủ thì miễn cưỡng, chính mình không chính, dùng cái gì chính nhân. Lưu Diệp cầm lấy mấy cái phần công văn tiến đến, vừa hay nhìn thấy thiên tử cùng Tuân Uẩn đàm tiếu, không khỏi sững sờ, ngay sau đó giật mình. Tuân Úc phụ mỉa mai, đem con trai trưởng đưa đến thiên tử bên người làm vật thế chấp thật là cái biện pháp tốt. Đã chứng minh chính mình trung thành, lại thuận thế tăng cường cùng thiên tử liên hệ. Thiên tử thư tín trước trời vừa mới đưa ra, Tuân Uẩn hôm nay liền đến đồng quan, trung gian gần như không từng có bất kỳ chậm trễ. Vị này văn hương lệnh quân quả nhiên là cái quyết định thật nhanh ngoan nhân. Bệ hạ lại phải anh tài, thật đáng mừng. Thiên tử cười ha ha một tiếng, hướng Tuân Uẩn giới thiệu Lưu Diệp, sau cùng còn nói thêm, Lưu lệnh quân là trong tông thất tuấn kiệt, chính là bởi vì có một nhóm hắn cùng lệnh tôn dạng này hiền thần tương trợ, chấm phương tín phục hưng đều có thể. Lưu Diệp tâm lý ấm áp, khom người lại bái. Tuân Uẩn đối vị này cùng phụ thân nổi danh bí thư lệnh sớm có nghe nói, chỉ là không nghĩ tới Lưu Diệp còn trẻ như vậy, không chỉ so với Viên Đàm cố vấn tự thụ tuổi trẻ rất nhiều, thậm chí so phụ thân còn muốn trẻ mấy tuổi. Hắn vẫn cho là Lưu Diệp cùng phụ thân Tuân Úc tuổi tác tương đương, thậm chí càng lớn tuổi một số. Nghĩ đến lúc trước Viên Thiệu không chịu trọng dụng phụ thân cũng là bởi vì hắn quá trẻ tuổi. Tuân Uẩn không khỏi âm thầm bật cười. Viên Thiệu bị bại không oan, bị một đám tối tăm hội lão hủ vây quanh nhau nhau, choáng đầu đầu, há có thể không ra tối tăm chiêu. Hy vọng Viên Đàm có thể so với hắn mạnh hơn một chút. Không muốn bị bại rất dễ dàng. Hàn huyên vài câu, Tuân Uẩn ra ngoài lĩnh quan phục, ấn thủ, Lưu Diệp đưa trong tay công văn đưa cho thiên tử. Thiên tử xem xét, là Hàn Bân theo Hà Đông đến, tâm tình có chút phức tạp. Hai ngày trước, Hàn Bân phụng chiếu phó Hà Đông, lễ vật Lý Nho, nhanh như vậy đã có tin tức, cũng không biết là thuận lợi vẫn là không thuận lợi. Nếu như không thuận lợi, Lý Nho không chịu chấp nhận Hà Đông sự tình thì có chút phiền phức. Nếu như thuận lợi, Lý Nho vào triều, về sau muốn thường xuyên nhìn thấy cái này rượu độc giết huynh trưởng nghịch thần, cái này tâm tình thực sự không tốt hơn được. Tuân Úc mặc dù nói Đường phu nhân lấy đại cục làm trọng, không có phản đối, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được Đường phu nhân bi ai. Dù cho hoàn toàn bất đắc dĩ, hắn vẫn cảm thấy thẹn với vị này giống như mẫu thân chiếu cố hắn nhiều năm vương tẩu. Thiên tử thu lại tâm tình, mở ra công văn, quét mắt một vòng, ngay sau đó nhíu mày. Hàn Bân trong thư nói, Lý Nho đã rời đi Hà Đông, chẳng biết đi đâu, chiếu thư không chỗ có thể ném. Căn cứ thăm dò được tin tức nói, Lý Nho khả năng đi Nam Dương, cũng là vài ngày trước sự tình. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Diệp ngược lại là rất thong dong, bệ hạ lễ trinh Lý Nho, cũng không phải là trông cậy vào Lý Nho có thể vì bệ hạ hiệu lực, chỉ là lấy đại cục làm trọng. Lý Nho có tới hay không, thực không sao, chỉ là muốn vất vả Hàn Bân, để hắn nhiều chạy mấy bước đường. Đã như vậy, dứt khoát để hắn hay xảy ra mấy nơi, đến Trung Nguyên, Hà Bắc đều đi một vòng. Riêng là Duyện Châu, thiên tử ngầm hiểu, Duyện Châu kẹp ở Duyện Dự ở giữa, tình thế rất quan trọng. Tào Ngang là Tào Tháo chi tử, Duyện Châu thế gia lại bởi vì đất đai sự tình không muốn cùng Tôn Sách hợp tác, chính là triều đình có thể tranh thủ đối tượng. Nếu như có thể để Duyện Châu phối hợp triều đình hành động, vây công Tôn Sách kế hoạch không thể nghi ngờ lại nhiều 3 phần thắng. Thiên tử cùng Lưu Diệp thương nghị, rời Hàn Bân vì Thái Bộc, chi tiết kiếu Quan Đông, lấy thiên tử danh nghĩa chiêu mộ Quan Đông danh sĩ hiền tài. Bọn họ tới hay không lại hai chuyện, ít nhất phải để bọn hắn biết thiên tử cũng không có kỳ thị Quan Đông người ý tứ. Cân nhắc đến Lý Nho đi Nam Dương, Cổ Hủ lại cáo ốm không chịu vào triều. Đổng Việt chắp tay giao ra Hà Đông khả năng không lớn. Phùng Dực được mất cực kỳ trọng yếu. Thiên tử ngay sau đó ủy nhiệm Hoàng Phủ Kiên Thọ đóng giữ Đồng Quan. Chính mình thì dẫn chủ lực rời Trú Lâm Tấn, ngay tại chỗ đồn điền Tích Cốc, làm thời gian dài rằng co chuẩn bị, cũng bái Diêm Ôn vì Phùng Dực đô úy, thống binh 3.000, chú Hạ Dương, chuẩn bị bất ngờ, Từ Thịnh dọc đường cột lúc trì hoãn một chút thời gian. Tọa hạm va phải đá ngầm mắc cạn, không thể không thay đổi chiến thuyền, lại phái người đem bị hao tổn tọa hạm kéo về Thiểm huyện sửa chữa. Chờ hắn trở về Lạc Dương, đi vào Lạc Thủy, vừa tiến vào Nghi Dương huyện cảnh thì thu đến Nghi Dương dài Chu Sinh tin tức. Cao Thuận xuất lĩnh 10.000 bộ kỵ, vừa mới đánh chiếm Lô Thị, chính thuận Lạc Thủy đông tiến, chuẩn bị tiến công Nghi Dương. Từ Thịnh giật nảy cả mình, không dám thất lễ, lập tức mệnh lệnh bộ hạ vứt bỏ thuyền lên bờ, hết tốc độ tiến về phía trước, đồng thời phái người thông báo đóng giữ Lạc Dương Lữ Mông. Để hắn làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, cũng đem tin tức đưa cho đô đốc Lỗ Túc, 1.500 tướng sĩ mang theo vũ khí tùy thân, mang 3 ngày lương, dọc theo Lạc Hà triển khai hành quân gấp. Tại 2 canh giờ bên trong hành quân cấp tốc 100 dặm. Mặt trời lặn trước đuổi tới Nghi Dương dưới thành. Chu Sinh nghe nói Cao Thuận đến công, tới lúc gấp rút đến bốc lửa, gặp Từ Thịnh xuất bộ đuổi tới, mừng rỡ, lập tức đem Từ Thịnh nghênh vào trong thành. Từ Thịnh xem xét Nghi Dương bảo vệ đô thị về sau, thở dài ra một hơi, đối Chu Sinh vô cùng thưởng thức. Chu Sinh đã làm tốt thủ vững chuẩn bị, chỉ là binh lực quá ít, chưa hẳn có thể thủ được Nghi Dương thành. Chỉ cần có đầy đủ binh lực, dù cho Từ Thịnh không đến, Chu Sinh cũng có thể giữ vững Nghi Dương, kiên trì đến viện binh đến. Chu Sinh là Hà Nội người, qua ấy năm sách, nhưng xuất thân tương đối kém, nguyên bản đối con đường làm quan không có gì trông cậy vào. Mấy năm trước chạy nạn đến Nam Dương, vừa vặn đụng phải Tôn Sách tại Nam Dương mở học đường, mở rộng chiêu sinh, hắn nhập quận học sách, sư tòng Hồ Chiêu, về sau phát hiện mình đối chữ cổ không có thiên phú gì, liền đi vào giảng võ đường học tập chiến sự, 3 năm sau khi tốt nghiệp đi vào Lạc Dương chiến khu, tại Lỗ Túc dưới trướng làm một cái khúc quân hầu. Trước đây không lâu, Lỗ Túc tiến binh Hoàng Nông, hắn lưu thủ Lạc Dương, nghe Lữ Mông chỉ huy, Đổng Việt không chiến mà đi. Lữ Mông phái người tiến công Lạc Thủy tìm hiểu tin tức, hắn chủ động xin đi giết giặc, đi vào Nghi Dương, thành Nghi Dương dài, cùng hắn đi ra chiến còn có một cái quân hầu Đặng Tín, vốn là xạ thủ doanh nhất đẳng xạ thủ, quan độ chi chiến lập công, chuyển tới Lỗ Túc thủ hạ làm quân hầu. Hắn xuất bộ đi Lô Thị, Cao Thuận đột kích tin tức cũng là hắn đưa ra đến. Bất quá nhìn cái này tình thế, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Từ Thịnh rất kinh ngạc, hắn biết Lữ Mông giống như Tưởng Khâm là Tôn Sách thân thủ mang ra tiểu tướng, tại quan độ chi chiến lúc lập qua công, kiến thức Tưởng Khâm năng lực về sau, đối Lữ Mông đã có nhất định nhận biết, không dám có bất kỳ khinh thị, lại không nghĩ rằng Lữ Mông còn có dạng này đảm lược. Thế mà tự chủ trương, sắp xếp người tiến vào Lạc Thủy, tiếp thu Lô Thị, Nghi Dương, Từ Thịnh tiếp quản Nghi Dương thành, lại phái tham báo ra khỏi thành tìm hiểu tin tức. Chu Sinh xung phong nhận việc, hắn một mực tại nội thành nghỉ ngơi, thể lực dồi dào. Tại Nghi Dương đợi hơn nửa tháng, địa hình cũng tương đối quen thuộc. Hắn cùng Đặng Tín quan hệ không tệ. Nếu có thể cứu ra Đặng Tín, hắn cũng nguyện ý ăn chút khổ, thụ điểm mệt mỏi. Từ Thịnh đồng ý Chu Sinh yêu cầu. Chu Sinh mang theo bộ hạ ra khỏi thành, đáp lấy cảnh ban đêm, chạy tới Lô Thị. Sáng sớm ngày thứ hai, Từ Thịnh thu đến Chu Sinh truyền đến tin tức. Hắn tại Kim Môn Sơn ngộ đến Đặng Tín. Đặng Tín mới từ Lô Thị rút khỏi đến. Cao Thuận đuổi rất sát. Cao Thuận có kỵ binh, không có tiếp ứng. Bọn họ rất khó thuận lợi rút lui đến Nghi Dương. Đoán chừng lộ trình, bọn họ đem tại Bạch Mã Núi bị Cao Thuận bắt kịp. Bọn họ dự định lập trận chặn đánh. Mời Từ Thịnh phái thủy sư tiếp ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?